Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của anh lại bị chọn trúng, lúc đó anh thậm chí nghĩ so với thời điểm chính mình nhận được danh hiệu ảnh đế còn hưng phấn hơn. Chẳng qua là khi anh vô cùng cảm kích tự mình gọi điện thoại đến cho Trần Dục nói lời cảm ơn thì đối phương lại nói đó cũng không phải nguyên nhân ở anh. Trần Dụ, mà là bởi thiếu nữ 16 tuổi trước mặt dáng hết sức xúc tiến, cái này làm cho anh phải nhiều thêm một chút tâm tư. Cách chương.